Chương 609, đạn rồ cái chết, thượng. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm từng tiếng tiếng nổ vang ở bên trong thung lũng vang vọng. Hai đội nhân mã ở kịch liệt giao chiến. Ám bộ, còn có ne bộ ở số 1 các loại ảnh cấp tới tay vò hành hạ xuống. Ne bộ căn bản cũng không có lực hoàn thủ gì. Tuy nhiên ne bộ chỗ đạn rồ ở ngoài, vẫn có hai cái ảnh cấp. Thế nhưng, đối mặt, có thể là nạ rủ tổ ám bộ, chính là ảnh cấp cũng là có không ít. Số 1 ở 2 năm trước liền đã là ảnh cấp rồi, những năm gần đây, số 2 đến số Sao cũng là đối với tiếp theo đột phá đến ảnh cấp. Hai tên ảnh cấp ám bộ, tuyệt đối nghiền ép ne bộ. Vì lẽ đó, đối mặt ám bộ đến, ne bộ quả thực chính là nghiêng về một bên bị đồ sắt mà ở cái này chiến trường mô nạ cả tâm, một câu màu xanh nhạt cự nhân, nổi bật nhất. Trong tay, một tấm loan cung, quay về phía dưới không ngừng bắn ra tiến vũ. Đây là xạ sủ kẹ sở xạ đủ. Đối mặt khiêu chiến, xạ sủ kẹ cũng không sẽ bận tâm mình nhãn lực đầy đủ không có, trực tiếp đem sở xạ đủ lái đến đệ nhị hình thái. Quay về đàn rổ chính là một trận công kích. Mà lúc này đàn rổ, cánh tay băng gạc sớm liền đã lấy xuống rô y bởi vì vấn đề nhất tế bào mà nơi bả vai xanh ra mặt người, còn có cánh tay trên thời khắc đỏ như máu xạ dị gẳng. E sợ, những này xạ dị gẳng cũng là đứng ở nơi này tốt tức giận nguyên nhân đi. Mặc dù đang nạ rủ tổ cho hắn trong tài liệu sớm đã có kể rõ đạn rổ cấy ghép xạ dị gẳng biến thái, thế nhưng, chân chân chính tại khi thấy thời điểm, đứng ở vẫn là khó có thể đè nén phẫn nộ tuy nhiên rồi y, đứng ở cũng sẽ không bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não. Ở tư liệu thượng diện, xạ sủ kẻ cũng là biết rồi đạn rổ những này xạ dị gẳng công dụng. Uchiha nhất tộc cấm thuật, y giả nạt. Một cái xen vào hiện thực cùng trong hoàn cảnh có thể nói vô địch cấm thuật. Bình thường phát động, như vậy, một viên xạ dị gẳng liền sẽ vĩnh cửu mất đi quang minh. Thế nhưng, ở ngắn thời gian bên trong, là có thể được này cố khống chế hiện thực cùng ảo cảnh lực lượng, đem đối với mình có lợi tất cả chuyển biến trở thành hiện thực, đối với mình tai hại tất cả, biến thành huyễn cảnh. Sở xạ nụ sao? Quả nhiên, muốn phá vỡ sở xạ nụ không phải chuyện dễ dàng như vậy nhìn xạ sủ kẻ. Đàn rồ nhàn nhạt nói, tự ý lấy trộm ngủ chỉ hạ nhất tộc lực lượng ngươi, không có cái này nói một câu nói này căm tức nhìn đàn rồ, xạ sủ kẻ nói. Trong nháy mắt, một chi tiễn vũ trong nháy mắt bắn ra, nổ vang đàn rồ hoành tiễn vũ trong nháy mắt từ đàn rồ trong thân thể xuyên qua. Chui vào phía sau hắn đại địa chi trung. Mà đàn rồ, căn bản cũng không có chịu đến một tia một hào thương thế ý giả nạt, đây chính là ý giả nạt lực lượng phong độn. Chân không đại ngọc to lớn phong cầu, trong nháy mắt, từ đạn rồ trong miệng thoát ra, trong nháy mắt, hướng về xạ sủ kẻ hoành kích đi không có tác dụng nhìn đạn rồ công kích, xạ sủ kẻ không khỏi nói. Sở xạ nủ cánh tay trong nháy mắt giơ lên, trong chốc lát, liền đem này chân không đại ngọc cản lại. Đối với sở xạ nủ phòng ngự, xạ sủ kẻ nhưng là rất có lòng tin. Xuất phát đặc thù công kích, không phải vậy, có thể sợ sẽ là liền cấp độ S nhân thuật. Đều là rất khó đem phá tan. Đương nhiên, muốn phòng ngự hạ cấp độ S nhẫn thuật, điều kiện tiên quyết là ngươi có lớn như vậy nhãn lực lượng chống đỡ sở xạ nủ tồn tại là được rồi. Phong độn. Phong thiết chi thuật phong độn. Áp hại phong độn. Chân không liên ba thân ảnh nhảy một cao y, trong nháy mắt, nhảy tới xạ sủ kẻ nào ở trên trong nháy mắt, ba cái uy lực cực lớn phong độn, lần thứ hai từ đạn rổ trong miệng thoát ra, liên tục công kích. Có ý ra nát. Ngắn thời gian bên trong, đạn rồ đã hoàn toàn buông tha cho phòng ngự rầm rầm rầm rầm vành từng tiếng vang lên ầm ầm. Mặc dù là nhận được mãnh liệt như vậy đả kích, thế nhưng, sở xạ nụ vẫn là dựng đứng ở nơi nào. Không có lay động một phần. Hoàn mỹ đem đạn rồ công kích toàn bộ phòng ngự ra rồi. Tuy nhiên, duy nhất, chính là xạ sủ kẻ ánh mắt của, máu tươi con mắt không ngừng mà chảy ra rô y tuy nhiên sở xạ nụ phòng ngự rất cường đại, thế nhưng... Đối mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thương tổn, cũng là rất lớn. Một cái không được, rất dễ dàng liền sẽ mất để lộ ra. Nếu không có ít chỉ ánh mắt của ở, xạ sủ kẻ còn thật không dám muốn hiện ở làm càn như vậy sử dụng sở xạ đủ, đối mặt đạn rổ công kích cũng là sẽ tránh ra. Mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, nhẹ nhẹ nhìn đạn rổ, nhìn trong tay hắn xạ dị gẳng vẫn con mắt, chậm rãi nhắm lại ngay tại lúc này nhìn đến đây, trong nháy mắt. Xạ sủ kẻ trước mắt không khỏi sáng ngời, trong nháy mắt, sở xạ nủ hai tay giơ lên, trong thời gian ngắn, vẫn tiến vũ, chính là đã xạ kích ngắm đi ra. Tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt, liền đã đem đạn rồ xuyên thủng oanh một tiếng nổ vang, đạn rồ trực tiếp bị đính đến ở mặt đất thành công rồi sao nhìn đạn rồ, xà xù kẹ không khỏi cau mày thầm nói. Tuy nhiên biết đạo đạn rồ năng lực là ý dạ nát, thế nhưng, đối với ý dạ nát, xà xù kẹ trực tiếp cũng là không hiểu nhiều. Chỉ bất quá là biết đạo năng lực mà thôi. Nạ dù tổ cho tư liệu tuy nhiên cũng có giới thiệu, thế nhưng, rất là liền mặt. Chỉ có ý dạ nạt có thể năng lực giới thiệu mà thôi. Ngã vào mặt đất, ngón tay, hơi hơi nhất động đột nhiên, nguyên bản nhắm hai mắt, đã mở ra. Nhìn xạ xù kẹ. Đàn rồ chậm rãi bỏ ngắm lên. Thân thể, xuyên qua na tu tá có thể tử tiễn vũ. Ánh mắt, nhìn về phía xạ xù kẹ. Không có tác dụng à nhìn thấy đàn rồ. Xà xù kẹ không khỏi âm thầm cao mày, ánh mắt, nhìn về phía đạn rổ cánh tay, đã có 5 con xạ gì gẳng đã nhắm lại. Một cái chỉ hiện tại đóng trên, còn có bô nờ cái, là sử dụng đã đến giờ mà đóng trên. Vẫn con mắt có thể chi trì xa ưu 10 giây thời gian, hắn còn có thể liên tục sử dụng 5 phút đồng hồ. Hiện tại trước tiên trì hoãn một thoáng thời gian, các loại sau 5 phút, là có thể đưa hắn giải quyết. Tuy nhiên, kéo thời gian cũng không được. Còn muốn cho hắn sử dụng ý giả nạt. Lần này hắn ở đây ta cảm giác có thể an toàn vô sự, phải là ý giả nạt à, nói cách khác, hiện tại bắt đầu, 60 giây bên trong, hắn không sẽ bị thương, còn có 4 con mắt. Nhất định phải làm cho hắn sử dụng nhìn đạn rồ, xạ xù kẹ không khỏi âm thầm nghĩ tới. Ánh mắt, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, nhìn về phía đạn rồ cánh tay, này triển khai xạ gì gẳng, còn có này đóng trên xạ gì gẳng không đúng chờ chút đột nhiên. Tốt như nghĩ tới điều gì giống như vậy, nhìn đạn rồ nếu như ý dạ nạt sử dụng sau khi, xạ dị gẳng sẽ đóng trên, như vậy.